Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 995, tất cả đều là sơ hở. Khen thưởng tăng thêm, thừa dịp robot người nhện còn chưa có xuất hiện. Hưởng Vĩ Xà do dự một giây sau dọc theo tiếng súng phương hướng ngược nhau chạy trốn. Hắn cần kéo dài thời gian, giữa rừng núi chạy một hồi. Hắn cảm giác tim đập của mình bắt đầu gia tăng tốc độ. Cả người đều vô cùng khẩn trương. Bỗng nhiên, hắn bỗng nhiên dừng bước. Cộc cộc, thanh âm quen thuộc truyền vào Hưởng Vĩ Xà trong tai. Hắn không có quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, mà là hướng ngược lại đập ra. Tại tình huống nguy hiểm như vậy hạ, hắn làm ra tương đương phán đoán chuẩn xác. Nếu như hắn do dự hoặc là quay đầu tìm kiếm robot người nhện bóng dáng, kết cục của hắn sẽ giống như Man Nghiêu mất đi tính mạng của mình. Đây là một cái khác robot người nhện, cũng không phải là phía trước hai người đánh lén đồng thời giết chết Man Nghiêu một con kia, bổ nhào vào trên mặt đất về sau. Hưởng Vĩ Xà không có đứng lên, hắn hướng phương hướng ngược bò đi, động tác tương đương lưu loát, rất nhanh. Phía trước liền xuất hiện một cái sườn dốc. Hắn không có chút gì do dự, cả người trực tiếp dọc theo sườn dốc tuột xuống. Sau khi rơi xuống đất, hắn mau trốn đến tráng kiện thân cây mặt sau. Đến lúc này, Hưởng Vĩ Xà mới dám yên tâm hô hấp. Đợi một hai giây về sau, Hưởng Vĩ Xà đem súng lục nhô ra. Hắn không dám đưa đầu ra đi xem, bởi vì như vậy làm kết quả rất có thể là bị trực tiếp nổ đầu. Ánh mặt trời sáng rỡ hạ, súng ngắn mặt ngoài trở thành một khối có chút mơ hồ tấm gương. Nếu như robot người nhện dựa vào chính mình đồ đổi màu ngụy trang trốn ở dưới cây, khẳng định không cách nào thông qua loại phương thức này phát hiện. Nhưng là sườn dốc phía trên là một khối màu sắc lại hoàng khối lớn tảng đá, cho nên, dù cho không tính rõ ràng, cũng có thể phát hiện robot người nhện tồn tại. Hưởng Vĩ Xà thông qua loại phương pháp này nhìn thấy robot người nhện. Hiện tại, robot người nhện ngay tại phán đoán phải chăng cái này cùng đi theo. 8 con cao tinh độ chân cơ giới đích xác có thể ứng phó đại bộ phận phức tạp hoàn cảnh. Nhưng này không có nghĩa là robot người nhện nhìn thấy phức tạp hoàn cảnh liền nhất định phải dùng. Hiện ra người thiết kế cường đại tư thái bay thẳng đi qua. Đứng tại nham thạch bên trên robot người nhện cũng không có đi theo Hưởng Vĩ Xà tuột xuống. Nó lựa chọn rời đi, dọc theo mặt khác một cái hoàn toàn khác biệt tuyến đường. Trước lúc rời đi, một viên đạn bắn ra, thành công trúng đích Hưởng Vĩ Xà theo thân cây mặt sau vươn ra súng ngắn. Đinh thanh âm nhường Hưởng Vĩ Xà nhanh lên đem tay thu hồi lại. Súng ngắn bị đánh rớt về sau cũng không có rớt xuống nơi xa, mà là rơi tại hắn dưới chân. Chuyện này với hắn đến nói là một tin tức tốt. Hưởng Vĩ Xà nhặt lên bên chân súng ngắn, lặp lại lần nữa sử dụng chính mình phía trước phương pháp đi xác nhận robot người nhện vị trí. Nhưng mà, hắn không phát hiện chút gì. Xuống tới sao? Nghĩ tới chỗ này, Hưởng Vĩ Xà cảm giác tim đập của mình bỗng nhiên tăng tốc. Hắn thích xem loại này khoa học kỹ thuật đại chiến điện ảnh, nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành trong đó bị đuổi giết một phần tử. Để phòng vạn nhất, hắn lại kiểm tra một lần xung quanh. Lúc này, hắn cảm giác chung quanh bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng có thể là robot người nhện chế tạo ra. Thanh âm, hắn tuyệt không dám chủ quan. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến cộc cộc tiếng vang. Kia là, Ưng Nhãn ba người vị trí. Nguy rồi. Bọn họ bị tìm được. Hưởng Vĩ Xà rốt cục ý thức được robot người nhện vì cái gì không tiếp tục đuổi giết hắn. Bởi vì robot người nhện tìm được thích hợp hơn mục tiêu. Ba người cùng một người, tại tạm thời đều không thể chạy ra tháp Mộc Tê Sơn thời điểm, tự nhiên là đuổi ba người càng có hiệu suất. Ta nhất định phải trở về cứu bọn họ. Hưởng Vĩ Xà sắc mặt ngưng trọng. Hắn quyết định lộ tuyến về sau. Một đường liền xông ra ngoài. Hắn cũng hướng Ưng Nhãn vị trí đuổi. Ngay tại nghỉ ngơi F-23 tiểu đội thành viên, Ưng Nhãn, Báo Mỹ cùng Bạch Hải Đồn, hai nữ một nam, ba người vẫn như cũ duy trì cảnh giác, thương không rời tay. Tuy là bọn họ hiện tại trên tay nắm giữ vũ khí không cách nào đối robot người nhện tạo thành hữu hiệu tổn thương, nhưng vẫn như cũ có thể vì bọn họ mang đến nhất định cảm giác an toàn. Chúng ta thật cầm những con nhện kia không có cách nào sao? Bạch Hải Đồn điêu điếu thuốc thơm tại ngoài miệng, nhưng là không có điểm đốt. Nàng dùng nàng kia riêng biệt thuốc lá tiếng nói phàn nàn bất mãn của mình. Nhất định là có. Nếu như chúng ta hiện tại có cái APG hoặc là điện từ bom cái gì, khẳng định không có áp lực gì. Báo Mỹ lắc đầu, nhưng là thủ thuật đao tổ chức làm sao lại cho chúng ta. Hơn nữa loại nhiệm vụ này, cũng không dùng được ta mới vừa nói những tên kia. Biện pháp có, nhưng phải xem vận khí. Ưng Nhãn quay đầu nhìn hai người. Hắn kiên nghị ánh mắt nhường Báo Mỹ cùng Bạch Hải Đồn trong lòng dễ chịu một ít. Biện pháp gì? Bạch Hải Đồn sốt ruột hỏi. Ta trước tiên nói một chút robot người nhện tình huống. Ưng Nhãn không có nói thẳng, mà là trước tiên theo mặt bên nói lên. Robot người nhện hành động lúc đại khái là dài rộng 80 tả hữu cái hộp. Khả năng có chút sai sót, nhưng sẽ không quá lớn. Không hề nghi ngờ năng lượng của bọn hắn nơi phát ra là điện trí. Hiện tại kỹ thuật phát triển còn chưa tới nơi hạt nhân hồ. Tổ chức có kỹ thuật như vậy cũng sẽ không tiếp tục làm tay chân. Hoàn toàn có thể thành lập tập đoàn. Từ hôm qua robot người nhện khởi động máy đến bây giờ đã có một ngày thời gian, năng lượng của bọn nó nhất định tiêu hao không ít. Bởi vì muốn cân nhắc không gian kích cỡ cùng tính thực dụng quan hệ. Ta suy đoán không có sạc pin năng lượng mặt trời mô đun. Nói một cách khác, chỉ cần chúng ta có thể kéo được đủ lâu. Kéo tới bọn chúng không có điện, chúng ta coi như đào thoát cái này máy móc truy sát. Một điểm nữa, là đạn dược, đạn phải gìn giữ đầy đủ lực xuyên thấu, nhất định không thể quá nhỏ. Căn cứ quan sát của ta, robot người nhện vẫn luôn tại tiết kiệm đạn dược. Nó mỗi lần phát xạ đều là thông qua chip phán đoán tình huống về sau lại bắn ra 1-2 phát đạn. Tương đương tiết kiệm, cơ hồ đến Grandit, keo kiệt. Trình độ, một điểm cuối cùng là địa hình cạm bẫy. Dù cho trung tâm nghiên cứu người đã chứa đựng khá nhiều tư liệu tại cái này robot người nhện thẻ. Nhớ bên trong, nhưng là trung tâm nghiên cứu người tự thân cũng không phải toàn trí toàn năng người. Cho nên bọn họ chứa đựng tư liệu bên trong nhất định không có tháp Mộc Tê Sơn sở hữu địa lý tư liệu. Dù cho robot người nhện có học tập chức năng, vẫn cần lần thứ nhất tao ngộ mới có thể ở đây cơ sở đi học tập. Nói tóm lại, chúng ta sống sót tỷ lệ còn là không thấp. Sau khi nói xong, Ưng Nhãn cuối cùng bổ sung một câu. Vậy cụ thể là bao nhiêu? Bạch Hải Đồn truy vấn. 16% tả hữu. Điều kiện tiên quyết là chúng ta không phát sinh khác ngoài ý muốn. Ưng Nhãn liếc bầu trời một cái. Sự lo lắng của hắn xa so với bên cạnh hai người càng sâu càng xa. Robot người nhện xuất hiện vừa vặn chỉ là một cái thông chi. Bọn họ bị tổ chức từ bỏ thông chi. Cho dù bọn họ không có chết trong tháp Mộc Tê Sơn, sau khi ra ngoài cũng sẽ lọt vào thủ thuật đao tổ chức truy sát. Vĩnh viễn không có phần cuối. Nếu như nói trước kia tại thủ thuật đao tổ chức thời gian là trốn ở không thể lộ ra ngoài ánh sáng thế giới dưới lòng đất, cái kia sau hắn cũng chỉ có thể trốn ở thế giới dưới lòng đất trong cống thoát nước sinh hoạt. Khó trách Miêu Nhĩ cùng ngươi đi được gần như vậy. Các ngươi thật rất giống. Báo Mỹ nhỏ giọng thầm thì câu. Ta kém hắn nhiều. Hắn có thể lừa qua tổ chức. Ta không được. Ưng Nhãn cũng không có cảm thấy cao hứng. Tại suy đoán của hắn bên trong. Nếu như hắn có thể sống sót, sau này đuổi giết hắn người 89/10 là Miêu Nhĩ. Có lẽ, hắn sẽ tại cái nào đó trong đêm tại khu ổ chuột ván giường bên trên bị bắn giết. Không biết chút nào trong giấc mộng chết đi. Thậm chí liền chết cũng không biết đem chính mình giết chết người bộ dáng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.